Có lẽ sau này, chương 4, 4, chép 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 46 giờ chiều. Ly phu nhân, quản gia Hoang, bà lên gọi con bé xuống đây đi. Quản gia Hoang, vâng, trên tầng, phòng của Ami, cốc, cốc, quản gia Hoang, tiểu thư Ly, tôi vào được chứ? Tiếng của quản gia Hoang đã làm cô tỉnh giấc. Ami, bác vào đi. Quản gia Hoang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Tiểu thư, phu nhân gọi cô xuống dưới. Ami ủ rũ, mẹ cháu, lại là chuyện đính hôn nữa sao? Quản gia Hoang, kết hôn không đáng sợ như cháu nghĩ đâu. Cháu vẫn có thể thỏa thích theo đuổi ước mơ mà. Ami, thật vậy chứ? Quản gia Hoang, cháu phải vui lên. Ami, bác hỏi cháu làm sao có thể vui được cơ chứ? Quản gia Hoang, sẽ không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ami, vâng, cảm ơn bác đã động viên. Cháu xuống dưới sau, bác cứ xuống trước đi. Quản gia Hoang, vậy bác xuống trước đây. Cháu xong thì xuống liền nhé. Ami, vâng cháu biết rồi. 5 phút sau, Ami bước từ trên cầu thang xuống. Có chuyện gì vậy mẹ? Ly phu nhân, con qua đây. Ami, dạ Ly phu nhân. Ngày mai con phải đính hôn với Dung Cúc. Nói đến đây mặt Ami xị đi. Việc này con biết. Ly phu nhân, con phải về nhà riêng của Dung Cúc sống trước. Bao giờ con và Dung Cúc kết hôn sẽ dọn hẳn về đấy ở Ami. Mẹ, sao con lại phải ở nhà của tên đó chứ? Ly phu nhân, không sao đâu con gái. Đó là ý muốn của ba con. Công ty bên Mỹ gặp trục trặc nên ba và mẹ phải qua đó một thời gian. Nên con qua nhà Dung Cúc sống nhé. Ami, nhưng như thế con sẽ không được tự do nữa. Ly phu nhân, không sao đâu, con vẫn sẽ được đi lại tự do bình thường mà. Ami, thật à, Ly phu nhân? Thật, con vẫn sẽ được quản lý công ty của con. Ami, vậy con bổ nhiệm Yuna vào làm giám đốc được chứ ạ, Ly phu nhân? Tất nhiên là được, công ty của con toàn quyền quyết định, nhưng con phải gánh vác cả Ly thị nữa. Liệu con có đủ sức không? Ami, ba mẹ không thể giao Ly thị cho Jo-in được sao? Ly phu nhân, đây là ước nguyện của ông con trước khi mất. Mẹ hy vọng con có thể đáp ứng được ước nguyện của ông. Ami, vâng ạ, au, lười viết quá, tua đoạn tối nhé. Sáng hôm sau, Ly phu nhân, Ami, dậy đi nào, hôm nay là ngày nghỉ. Nào, thay đồ rồi cùng mẹ đi mau đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay Ami. Mẹ đợi con chút, Ly phu nhân, nhanh lên, mẹ xuống dưới đợi con. Ami, dạ, Ami cũng lết tấm thân mệt mỏi xuống giường. 10 phút sau, Ami đã VSCN xong. Cô diện bộ đồ đơn giản nhưng làm nổi bật nét đẹp thuần khiết của cô. Ami vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Con xong rồi, Ly phu nhân. Chà, con gái mẹ xinh quá đi. Ami, mình đi thôi mẹ. Ly phu nhân, tua đoạn mua đồ nhé. Buổi chiều, Ly ra, kinh, công. Ami đang trang trí lại bức tường cũng ngoái đầu lại nhìn. Yuna, Ami, là mình đây. Ami vội chạy ra mở cổng. Yuna, sao cậu tới sớm thế? Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà. Yuna, mình tới giúp cậu thôi. Ami, cảm ơn cậu nha. Ly phu nhân từ trong vọng ra. Ami, là ai vậy? Ami, dạ. Là Yuna thôi à, Ami. Nào, giúp mình trang trí bức tường. Yuna, được được. Hai người bắt tay vào trang trí. Vừa làm xong thì em gái Ami gọi. Jo-in, chị Ami. Ami, có việc gì không Jo-in? Jo-in, chị có đầm để mặc chưa? Yuna, chị mang đầm cho Ami rồi. Em không cần lo đâu. Jo-in, vâng, chị nhớ là đầm phải đẹp vào đấy. Yuna, chị biết rồi. Yuna đưa tay lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 5 giờ rồi. Phải chuẩn bị ngay may ra còn kịp. Yuna, Ami, 5 giờ rồi. Đi chuẩn bị đồ thôi. Ami, U Cẩm, hai người lên tầng tắm rửa và thay đồ. Trong lúc Yuna tắm thì Ami tranh thủ lựa đầm cho Yuna. Yuna, Ami, mình xong rồi. Cậu vào đi. Ami, U Cẩm, En Chép 4, cách chương.